Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, thông qua nhiệm vụ. Leng keng, leng keng, leng keng, những cái kia nhựa plastic thẻ bài liên tục gõ đánh tại huyết long kiếm trên. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng cũng có hai tấm thẻ bài, trực tiếp đâm vào rồi Diệp Sát bả vai. Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, bắt lấy thẻ bài mãnh liệt từ trong cơ thể rút ra. Lúc này mới phát hiện những cái kia thẻ bài biên giới vậy mà dị thường sắc bén. Lúc này đồng thời, Ivan đang bay ra thẻ bài trong nháy mắt, thi hoa thì là lần nữa hướng về Ivan công đã qua. Vùng vẩy lấy dây leo, như là hai đầu cự xà, hướng về Ivan cuốn đi. Ivan một bên nhanh chóng lui về phía sau, một bên kéo ra áo khoác, từ trong túi quần cầm ra hai cây kim loại cây gậy, đem một đầu cắm tiêu cho nhổ sau, cây gậy kia một mặt liền không ngừng toát ra đốm lửa nhỏ. Tiếp lấy Ivan liền đem cây gậy dùng sức ném ra ngoài, giữa không trung bên trong, cây gậy kia nhanh chóng bốc cháy lên, thi hoa dây leo lập tức rút lui. Không ngừng cuộn tròn rồi lên, sau đó hướng về phía sau thối lui. Thi hoa lớn nhất nhược điểm, thậm chí có thể nói là duy nhất nhược điểm, vậy liền là ngọn lửa. Ngọn lửa đối thi hoa tạo thành tổn thương không chỉ hiệu quả nổi bật, càng quan trọng hơn là có thể làm cho thi hoa sinh ra e ngại cảm giác. Cho dù Diệp Sát ra lệnh, thi hoa cũng không dám tùy tiện xuyên qua ngọn lửa. Nhìn lấy thi hoa dây leo thối lui, Ivan hừ lạnh một tiếng, lần nữa cầm ra mấy cây có thể thiêu đốt cây gậy, sau đó hướng lấy thi hoa phương hướng ném ra ngoài. Nhưng vào thời khắc này, phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, Diệp Sát bỗng nhiên từ xi măng cây cột phía sau vọt ra, lập tức một cây xuyên qua mũi tên liền vút không mà đi, hướng lấy Ivan bay vụt. Ivan lập tức vừa quay người, giơ lên cánh tay trái. Cánh tay trái bên trên có một mai kim loại bao cổ tay. Làm Ivan đưa tay giơ lên lúc, bao cổ tay trên liền bắn ra mảnh kim loại, còn quấn bao cổ tay, tạo thành rồi mặt khiên tròn. Nhưng là, vô dụng, chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên, tiếp lấy xuyên qua mũi tên trực tiếp xuyên thủng rồi kia mặt khiên tròn. Sau đó hung hăng đâm trúng Ivan bả vai, đem Ivan bả vai cho đánh xuyên qua sau, tiếp tục hướng phía trước phi hành, đính tại xa xa một cây xi măng cây cột trên. Ivan không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là hướng về phía trước nhanh chóng chạy vội, nhanh chóng giết tới Ivan trước mặt, giơ lên huyết long kiếm, hướng về phía trước dùng sức đâm ra. Leng keng, Ivan xê dịch tấm chắn, cản xuống Diệp Sát một kiếm, sau đó nhanh chóng lui lại. Diệp Sát không chút do dự đưa tay hướng về phía trước hư nhấn. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước đánh ra, hung hăng vọt tới Ivan. Nhưng ngoài dự đoán mọi người là Ivan cũng không có bị xung kích đợt cho đánh bay ra ngoài. Tương phản, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được một luồng cự lực hướng lấy chính mình vọt tới, phảng phất một thanh trọng chùy hung hăng nện vào rồi bộ ngực. Diệp Sát trực tiếp hướng về sau bay ngược mà ra, hung hăng rơi vào đất trên. Ivan khẽ cười một tiếng, lập tức đem bộ ngực quần áo kéo ra, mặt trong có một thân miếng sắt kết nối mà thành sau lưng. Diệp Sát đại khái cũng có thể đoán được tác dụng, hơn phân nửa là có thể đàn hồi tổn thương loại hình. Ivan nhếch miệng, lần nữa bắt lấy một cái thẻ bài, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi cuối cùng đánh không lại ta. Diệp Sát che ngực, mắt lạnh nhìn Ivan nói, đã nhưng ta đã biết rõ chết một cái kia không phải chân chính ngươi. Ta tự nhiên biết rõ ngươi sẽ lần nữa xuất thủ. Đã nhưng như thế, ngươi cảm thấy ta sẽ không có chút nào chuẩn bị sao? Ivan sắc mặt run lên, tiếp lấy bỗng nhiên cảm giác được một tia mê muội, lập tức lảo đảo lấy lui rồi hai bước, đưa tay đỡ lấy một cây xi măng cây cột. Là mất máu sao? Ivan lay động rồi một chút đầu, sau đó nhìn Diệp Sát giống nói, không, không đúng, ngươi làm rồi cái gì? Diệp Sát từ dưới đất bò dậy nói, ngươi khó nói không có ngửi được cái gì vị đạo sao? Ivan run run rồi một chút cái mũi, lập tức kinh hãi nói, hương hoa, nơi này khắp nơi chất đầy rồi thi thể, âm lãnh, ẩm ướt, tràn đầy hư thối khí tức, này rất lớn trình độ trên ảnh hưởng tới khứu giác, nhưng cẩn thận nghe nói, sẽ phát hiện chung quanh có cực kỳ nhạt mùi thơm, cùng loại hoa nhài hương thơm. Ivan cắn chặt răng nói, thi hoa, đúng vậy, là thi hoa mùi thơm. Thi hoa mùi thơm mang theo thực vật độc tố. Bất quá, bởi vì thi hoa mới vừa tiến vào thành thục kỳ không lâu, cho nên, độc tố cũng không mãnh liệt. Nhưng cũng chính vì vậy, hương hoa rất nhạt, ngược lại có thể làm cho Ivan trong bất chi bất giác hút vào, sẽ không bị Ivan cho tùy tiện phát hiện. Ivan dùng sức lay động đầu, sau đó cấp tốc hướng lấy sau thắt lưng sờ soạng, cầm ra một cái châm thương liền muốn hướng lấy cánh tay của mình đâm tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên xuất thủ, không trung lướt qua một đạo màu máu hồ quang, trực tiếp chọn trúng Ivan cổ tay, mang ra một đạo huyết hoa đồng thời, đem Ivan trong tay châm thương cho đánh bay. Diệp Sát không ngoài ý muốn Ivan trong tay có thể khắc chế thực vật độc tố đồ vật. Dù sao, gia hỏa này rõ ràng rất thích sử dụng đạo cụ chiến đấu. Bởi vì đạo cụ chủng loại phong phú, có thể ứng phó các loại tình huống. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là Diệp Sát sẽ cho Ivan sử dụng cơ hội. Diệp Sát cười lạnh nói, ta khổ cực như vậy bố cục chờ ngươi ra đến. Ngươi cho là mình còn có cơ hội không? Từ khi biết rõ lúc ban đầu giết chết Ivan là giả, Diệp Sát liền biết rõ Ivan tất nhiên sẽ chờ đợi thời cơ thích hợp. Đột nhiên xuất hiện, Diệp Sát cùng mở ngực tay chiến đấu, chính là thời cơ tốt nhất. Diệp Sát mặc dù xử lý rồi mở ngực tay, nhưng cũng bị thương thật nặng. Cái này là Ivan xuất thủ dễ sử dụng nhất cơ. Cho nên, Diệp Sát để thi hoa tiến hành mai phục, cũng trước giờ thả ra thực vật độc tố, hết thảy đều thành công rồi. Diệp Sát đương nhiên sẽ không cho Ivan giải độc cơ hội. Cảm giác mê man càng ngày càng đậm hơn, Ivan hướng lui về phía sau lại là bỗng nhiên cảm giác quay cuồng trời đất, thân thể một cái lảo đảo, lần nữa tựa ở rồi xi măng cây cột trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lần nữa xuất thủ, huyết long kiếm hướng về phía trước vẩy một cái, đâm xuyên qua Ivan hai chân, sau đó huyết long kiếm rũ ra một đạo kiếm hoa, hướng về phía trước nghiêng đâm ra đi, đâm xuyên qua Ivan bụng dưới sau, đem Ivan thân thể cho đính tại rồi xi măng cây cột trên. A, Ivan thân thể đột ngột động, kêu thảm lên tiếng. Đau đớn kịch liệt để Ivan biểu lộ xoay cong, mặt như giấy vàng, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Diệp Sát bắt lấy Ivan đầu tóc, rút ra Alaska xiên bắt cá voi dán sát vào Ivan cái cổ nói. Thật có lỗi, ngươi đã không có tương lai. Phốp, Alaska xiên bắt cá voi dán lấy Ivan cổ họng kéo ngang đã qua. Lập tức một đạo tơ máu liền xuất hiện tại Ivan cổ họng trên. Ivan trong cổ họng vang lên ừng ực âm thanh. Ivan rõ ràng còn muốn mở miệng, nhưng bởi vì cổ họng bị cắt đứt, lại căn bản không phát ra được thanh âm nào. Cuối cùng ánh mắt thời gian dần trôi qua tan rã, hai tay vô lực rủ xuống dưới. Người đánh chết rồi người cạnh tranh Ivan Mohievich. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, lôi quang bạo đạn, người đánh chết rồi người cạnh tranh Ivan Mohievich. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, nọc độc chiếc nhẫn, người đánh chết rồi người cạnh tranh Ivan Mohievich. Hoàn thành hai số khảo hạch nhiệm vụ, Diệp Sắt ngụm lớn thở dốc. Có rồi, thanh âm thần bí xuất hiện, đại biểu cho Ivan triệt để chết mất rồi, cũng mang ý nghĩa đây hết thảy cuối cùng đã tới lúc kết thúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.